Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 427, Tiếu Ngạo Giang Hồ chế tác hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi biểu diễn sau khi kết thúc, một nhà sáu người vừa nói vừa cười về tới biệt thự. Tiêu Vân Hải cuối cùng trận này buổi biểu diễn, bởi vì có Triệu Uyển Tình khuynh lực duy trì, một tẩy phía trước xu hướng suy tàn. Internet thu vào lại lần nữa phá 100 triệu, đạt tới 120 triệu. Kể từ đó, xem như cuối cùng một hồi vé vào cửa thu vào. Tiêu Vân Hải 6 chàng lưu động buổi biểu diễn cộng thu lợi 774 triệu hoa hạ tệ. Thiên Hoa Điện ảnh truyền thông công ty Yêu Thị Võng bên kia cũng đều kiếm đầy bồn đầy chén. Từng người tiến chướng 200 triệu, có thể nói là giai đại vui mừng. Tiết Thiên Hoa vốn đang muốn vì Tiêu Vân Hải làm cái khánh công yến. Kết quả bị hắn cấp lời nói uyển cự. Đối với này đó cái gọi là cái gì khánh công yến, đáp tạ yến, từ thiện yến, Tiêu Vân Hải đều là tránh được nên tránh. Thật sự tránh bất quá, kia cũng chỉ có thể nhận. Bất quá, đến bây giờ mới thôi, còn không có xuất hiện chuyện như vậy. Trừ cái này ra, Tiêu Vân Hải xạ điêu anh hùng chuyện cũng truyền đến tin tức tốt. Ngắn ngủn một tuần, xạ điêu anh hùng chuyện doanh số đạt tới 23 triệu sách. Đạt được vô số võ hiệp mê điên cuồng truy phủng. Chẳng những cái đó võ hiệp đại sư lại lần nữa ra tới vì này bộ võ hiệp tiểu thuyết điểm tán. Ngay cả Tiêu Vân Hải ở giới giải trí kết giao những cái đó thế hệ trước nghệ sĩ cũng đều ở chính mình trang chủ thượng vì xạ điêu tuyên. Truyền, nguyên lai. Ở Tiêu Vân Hải khai sách mới cuộc họp báo trước 2 ngày. Hắn khiến cho Tư Mã Khiêm từ Dương Quang nhà xuất bản nơi đó cầm mấy chục bổn xạ điêu anh hùng chuyện đặc biệt chân quý bản. Từng nhà đưa đến những cái đó lão sư trong tay. Ở Tiếu Ngạo Giang Hồ thời điểm, Tư Mã Khiêm đã đưa quá một lần. Cho nên lần này cũng coi như là ngựa quen đường cũ. Đến nỗi không ở Yến Kinh trụ lão sư, Tư Mã Khiêm tự nhiên dùng lão biện pháp, làm biêu cục biêu đi qua. Này đó thế hệ trước nghệ sĩ nhìn đến ở giới giải trí như mặt trời ban trưa Tiêu Vân Hải như thế tôn kính chính mình, trong lòng tự nhiên rất là vui mừng. Lại phát hiện này xạ điêu anh hùng chuyện viết đích xác thật là bổng cực kỳ. Vì thế, có qua có lại, không hẹn mà cùng sôi nổi vì này tuyên truyền mở ra. Buổi biểu diễn sau khi kết thúc, Triệu Minh Sinh cùng Yến Phiêu Vân lại ở Trịnh Hải chơi 2 ngày. Lúc này mới chuẩn bị cùng Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tình bay trở về Yến Kinh. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, hai nhà quan hệ hiện tại tốt đến không được. Trần Tú Trúc cùng Yến Phiêu Vân nghiễm nhiên trở thành một đôi hảo tỉ muội. Mỗi ngày đi sớm về trễ, đem Trịnh Hải thị lớn lớn bé bé thương trường, siêu thị đều cấp đi dạo cây biến. Nhưng làm dạo không mua, làm người rất là vô ngữ. Tiêu Kỳ Phong cùng Triệu Minh Sinh cũng có một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Một liêu đều có thể liêu 3-4 giờ. Bốn vị lão nhân có thể ở chung như thế hòa hợp, vui mừng nhất tự nhiên không gì hơn Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình. Ở hai bên lão nhân đồng ý hạ, hai người đã quản đối phương cha mẹ kêu ba mẹ. Vì thế còn một cái được hai cái đại hồng bao. Lâm thượng phi cơ trước, Tiêu Vân Hải đôi mắt đột nhiên đỏ lên, nói, ba, mẹ, các người nhất định phải bảo trọng thân thể, ta ăn Tết phía trước liền sẽ trở về. Tiêu Kỳ Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, được rồi, hảo nam nhi trí tại tứ phương, cả ngày nhớ thương gia, có cái gì tiền đồ, hảo hảo đi làm chuyện của ngươi. Trần Tú Trúc nói, Uyển Tình là cái hảo nữ hài, ngươi về sau nhất định phải hảo hảo đối nàng. Nếu làm ta biết ngươi khi dễ nàng, ta không tha cho ngươi. Tiêu Vân Hải trợn trắng mắt, nói, ta đã biết. Một bên Triệu Uyển Tình cảm động nói, cảm ơn mẹ, ngài yên tâm, chúng ta sẽ lẫn nhau chiếu cố hảo đối phương. Hai cái giờ sau, phi cơ vững vàng mà đáp xuống ở Yến Kinh quốc tế sân bay. Từ sân bay ra tới, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình cũng không có đi theo Triệu Minh Sinh hai vợ chồng về nhà, mà là ngồi Lý Binh xe, trực tiếp đi Ngô Tử Húc nơi đó. Nguyên lai, hôm nay buổi sáng, Tiêu Vân Hải nhận được Ngô Tử Húc điện thoại, Nói là Tiếu Ngạo Giang Hồ hậu kỳ chế tác đã toàn bộ hoàn thành. Làm hắn lại đây xem một chút. Không có vấn đề nói. Liền có thể bắt được đài truyền hình đi bá ra. Tiêu Vân Hải vừa nghe. Tự nhiên rất là cao hứng. Đi vào ước định địa điểm. Tiêu Vân Hải thấy được sắc mặt có chút trắng bệch Ngô Tử Húc cùng một vị lưu trữ tóc dài trung niên nhân. Ngô Tử Húc chỉ vào cái này trung niên nhân nói. Vân Hải, Uyển Tình, ta tới cấp các ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là ta ngự dụng hậu kỳ chế tác người Lưu Phàm lão sư. Lưu Phàm, bọn họ hai cái, ngươi hẳn là đều nhận thức đi. Lưu Phàm cười nói. Vân Hoàng Tình hậu đại danh. Phàm là ở giới giải trí hỗn. Nào có không biết, Tiêu Vân Hải vươn tay cùng hắn nắm một chút. Nói, Lưu lão sư mới là chân chính lợi hại. 3 lần đạt được liên hoan phim Kim Tôn tốt nhất cắt nối biên tập thưởng. 2 lần đạt được Kim Tôn TV tiết tốt nhất cắt nối biên tập thưởng. Này ở trong vòng đã thành giai thoại. Về sau, còn thỉnh Lưu lão sư có thể chiếu cố nhiều hơn. Lưu Phàm cười ha ha. Nói. Hẳn là ngươi cái này đại đạo diễn hảo hảo chiếu cố một chút ta mới đúng. Mấy năm nay, nếu không phải Ngô đạo cho ta khẩu cơm ăn, chỉ sợ ta đều phải chết đói. Ngô Tử Húc cười nói, ai làm ngươi chào giá như vậy cao đâu. Nghe thấy giá cả, là có thể đem 99. Người dọa chạy, Lưu Phàm hừ một tiếng. Nói, tiền nào của nấy, ta Lưu Phàm cắt ra tới phiến tử liền giá trị cái này giới. Bọn họ thích dùng thì dùng. Ngô Tử Húc cười nói. Thấy không có. Liền này xu tính tình. Trừ bỏ ta. Ai còn có thể chịu được. Tiêu Vân Hải nói. Ngô đạo. Có bản lĩnh người thông thường đều có ngạo khí. Đây là tự tin một loại biểu hiện. Lưu Phàm vừa nghe. Vỗ tay cười nói. Nói rất đúng. Ngô Tử Húc nói. Tự tin tới rồi cực hạn chính là tự đại. Được rồi. Nhàn thoại ít nói. Nếu ngươi dịu dàng tình tới, chúng ta đây liền trước xem một chút thành phiến. Nếu các ngươi cảm thấy thích hợp, liền có thể liên hệ đài truyền hình. Triệu Uyển Tình cười nói. Ngô đạo, ngài phiến tử còn có thể có cái gì vấn đề? Ngô Tử Húc nói. Ngàn vạn đừng nói như vậy. Có sáng tạo 10 năm tới phim truyền hình tối cao rating Tiêu đại đạo diễn ở chỗ này. Lòng ta thật là có chút bồn chồn. Tiêu Vân Hải cười nói. Ngô đạo, ngài đây là đang mắng ta đâu? Ngô Tử Húc nói, xác thực nói là ở khen ngươi. Đi, các ngươi trước xem xong rồi lại nói. Một buổi trưa thời gian, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình liền ngốc tại Lưu Phàm phòng làm việc. Nhìn ước chừng 3 cái giờ. Từ đầu tới đuôi, hai người đại khái chọn nhìn một lần. Xác thật là khó gặp tinh phẩm. Hình ảnh tinh xảo, cắt nối biên tập Lưu sướng. Đánh võ thiết kế phiêu giật tự nhiên. Nhân vật hình tượng lập thể đầy đạn. Lời kịch, trang phục, đạo cụ, lấy cảnh đều phi thường không tồi. So với chính mình kia bộ chân hoàn truyện, ở chất lượng thượng chỉ có hơn chứ không kém. Rốt cuộc là toàn Hoa Hạ nổi tiếng nhất đạo diễn. Trình độ thật là không nói. Ngô Tử Húc hỏi, hai vị cảm giác thế nào? Triệu Uyển Tình cười nói. Ngô đạo, còn dùng hỏi sao? Như vậy phim truyền hình đều có thể trực tiếp bắt được rạp chiếu phim bá. Tiêu Vân Hải nói. Ngô đạo, ta thực may mắn đem Tiếu Ngạo Giang Hồ giao cho ngài tới quay chụp. Ta tin tưởng không chỉ có ta vừa lòng. Những cái đó thư mê nhóm cũng đều sẽ phi thường vừa lòng. Ngô Tử Húc nói. Vậy là tốt rồi. Các ngươi chuẩn bị khi nào bá ra? Tiêu Vân Hải nói. Liền mấy ngày nay đi. Uyển Tình. Liên hệ đài truyền hình sự tình. Còn cần ta ba hỗ trợ. Triệu Uyển Tình gật gật đầu. Nói. Ta cùng hắn nói một tiếng là được. Ngô Tử Húc kinh ngạc hỏi. Các ngươi kết hôn. Hắn này hơn 1 tháng vẫn luôn ở vội vàng làm hậu kỳ. Cũng không biết hai người lãnh chứng sự tình. Tiêu Vân Hải cười nói. Khoảng thời gian trước. Nhàn rỗi không có việc gì. Chúng ta liền đi đem chứng cấp lãnh. Bất quá. Còn không có tổ chức hôn lễ. Ngô Tử Húc vừa nghe. Nói. Kia thật là chúc mừng các ngươi. Tiêu Vân Hải nói. Cảm ơn. Ngô đạo. Lưu lão sư. Thiên cũng không còn sớm. Ta thỉnh các ngươi đi ăn bữa cơm đi. Ngô Tử Húc cười ha ha, nói, thật tốt quá, mấy ngày nay tới giờ, thật đúng là không có hảo hảo ăn một đốn đâu. Đi, lão Lưu, cùng ta ăn hôi đi. Cùng Ngô Tử Húc cùng Lưu Phàm cơm nước xong, Tiêu Vân Hải mang theo Tiếu Ngạo Giang Hồ Thành Phiến cùng Triệu Uyển Tình về tới biệt thự. Ở Trịnh Hải thời điểm, bởi vì hai bên cha mẹ đều ở nhà, Triệu Uyển Tình sợ bị bọn họ nghe được, cho nên hai người tuy rằng ngủ trên cùng cái giường, nhưng Triệu Uyển Tình nghiêm cấm Tiêu Vân Hải chạm vào nàng. Mà hiện tại chỉ còn lại có bọn họ hai người, nghẹn một bụng dục hỏa Tiêu Vân Hải nơi nào còn có thể nhịn được. Suốt lăn lộn ba cái giờ, Tiêu Vân Hải mới buông tha đã mệt đến toàn thân sụi lơ Triệu Uyển Tình. Cách chương.